Chương 209, cụ dầu dẹt sơ hiện. Senju Hashirama nghiêm túc nhìn hai người, chờ đợi bọn họ trả lời. Ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thực rất hy vọng nghe được đối phương hủy bỏ trả lời. Gen nhún nhún vai, cũng không trả lời, loại vấn đề này, hay là để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ ra mặt tốt. Quả nhiên ở thời điểm này Uchiha Mạ Đạ Dạ dị thường dứt khoát, lãnh đạm nói, không sai Hashirama, Senju Tobirama là chết ở trên tay chúng ta, hắn không biết giết ta Uchiha bao nhiêu tộc nhân, cha ta chết cũng là hắn một tay sách lược, ta chỉ là báo thù mà thôi, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn là phụ thân ngươi báo thù sao, vậy thì tới nắm, ta chờ ngươi. Nghe Mạ Đạ Dạ trả lời, ghen nhức đầu bưng bít bưng chán, loại này tún nổ thiên ngự khí là chuyện gì xảy ra à, ngươi là sợ sẻn rủ không xông lại cùng chúng ta liều mạng sao. Giết ngươi sẻn rủ Tô Bị Giả mà nghe được cái này loại trả lời, gầm lên giận dữ liền muốn xông lên, bị một cánh tay ngăn ở trước người hắn đưa hắn ngăn lại. Không riêng gì Tô Bị Giả mà, ngay cả mấy vị sẻn rủ đỉnh phong thượng nhẫn cũng là thẹn quá thành giận, lúc nào cũng có thể hướng ủ chỉ hạ phong tới. Phía sau bọn họ mảng lớn sẻn dù tộc nhân càng không cần nói, toàn bộ bị Mạ Đạ Dạ lời nói này khơi mào nộ hỏa, lớn tiếng chửi rủa đến Uchiha. Uchiha cũng không phải là cái gì tính khí tốt, mắng không nói lại loại sự tình này tuyệt đối không có duyên với bọn họ. Nghe được sẻn dù chửi rủa sau khi cũng lớn tiếng trở về mắng lại, trong lúc nhất thời lưỡng tộc cách vô cùng khoảng cách xa mắng nhau, bầu không khí dần dần ấm lên, rất nhiều chạm một cái liền bùng nổ khả năng. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cả gù dạ đỉnh phong thượng nhẫn ở cả gù dạ mạn tắc bên người nhẹ giọng nói, đối với lương tộc loại tình huống này, hắn vẫn rất thích nghe ngóng. Cả gù dạ mạn tắc ánh mắt ở lương tộc đang lúc quét qua, thấp giọng nói, không cần làm ra bất kỳ động tác gì, yên lặng nhìn sự thái phát triển, xèn dù cùng ủ trí hạ vô số năm ân oán, không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Ta trước còn lo lắng bọn họ sẽ liên hợp lại, như vậy chúng ta liền thật không có đường sống. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ rất có thể sẽ đánh, bởi như vậy chúng ta thậm chí có đoạt lại tộc địa khả năng. An tĩnh. Senju Hashirama cao mày, vung tay lên để cho phía sau mình tộc nhân im miệng, hắn ở Senju bên trong uy vọng vẫn là rất chân, ra lệnh một tiếng, các tộc nhân coi như thần sắc không vui, cũng sẽ không chửi rủa. Các ngươi cũng cho ta an tĩnh. Uchiha bên này, ghen hạ lệnh, các tộc nhân với nhau nhìn nhau một cái, cũng dần dần ngậm miệng. Senju Hashirama nhắm mắt lại, thật giống như đang suy tư cái gì, trải qua vừa mới huyên áo, bây giờ lại một xuống lăng xuống, trang diện rất là quỷ dị. Sau một lúc lâu, hắn chợt mở mắt ra con người, trong mắt tràn đầy kiên định, thật giống như đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, hướng về phía Mạ Đạ Dạ cùng Gen nói, Mạ Đạ Dạ, Gen, còn nhớ chúng ta làm năm ước định sao, chúng ta ước định phải cải biến sự sai lầm này thế giới. Mạ Đạ Dạ lúc ấy nói người yếu là không có tư cách nói lời như vậy, cho nên mấy năm nay ta một mực ở đốc thúc chính mình trở nên mạnh mẽ, một khắc cũng không dám buông lỏng. Bây giờ, Mạ Đạ Dạ cùng Gen các ngươi đã thành đủ trí hạ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, đã nắm giữ tả hữu cái thế giới này lực lượng, mà ta cũng lập tức sẽ trở thành sẻn dù tộc trưởng. Ta nghĩ, chúng ta đã từng mộng tưởng không còn là nói chuyện viển vông, chỉ cần chúng ta có thể buông xuống thành kiến thẳng thắn gặp nhau. Nhất định không có chuyện gì là không làm được. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt phức tạp nhìn hắn, có chút tức giận nói, hỗn đản, loại thời điểm này, ngươi còn không có buông tha cái đó không thiết thực mơ sao. Gen là lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng, cười nói, rất nguyện vọng tốt đẹp à, nói tiếp. Thật giống như lấy được Gen khẳng định, hắn càng thêm kiên định đạo, ngươi nói không sai, cha ta giết phụ thân ngươi, mà ngươi lại giết cha ta, nói thật, ta tâm lòng tham đau. Lúc trước đã từng sinh ra qua giết người thay cha ta báo thù suy nghĩ, nhưng nếu như ta lại giết người báo thù, như vậy nhân quả sẽ vô cùng vô tận kéo dài đi xuống, như vậy chỉ có thể tạo ra càng nhiều cứu hận. Xèn dù cùng ủ chỉ hạ vẫn thuộc về thu địch, cái này chiến loạn thế giới cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Còn nhớ ta lúc ấy nói qua ơi ừ, phải cải biến thế giới nhất định phải tất cả mọi người đều buông xuống cứu hận, hiểu nhau. Mạ Đạ Dạ ngươi lúc đó nói cái này là không có khả năng. Bây giờ ta liền làm ra gương sáng, ta sẻn dù hạt hí ra mạ, nguyện ý buông xuống cựu hận, hy vọng có thể cùng ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ cùng ủ trí hạ Gen liên hợp, chung nhau thay đổi sự sai lầm này thế giới. Bây giờ, Mạ Đạ Dạ, Gen, xin nói cho ta các ngươi câu trả lời. khiếp sợ tất cả mọi người lên tiếng tự xẻn dù hạt hì ra mà trong miệng nói ra, lưỡng tộc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, lại bị khiếp sợ không nói ra lời. Xẻn dù nguyện ý cùng ủ trí hạ giải hòa đừng nói giỡn, điều này sao có thể, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào, là xẻn dù điên hay lại là ủ trí hạ điên mà đã dẻm chỉ quấn quýt nhìn hạt hì ra mà, giờ khắc này, hắn cũng bị chấn động, hắn không nghĩ tới, đối phương lại thật có thể buông xuống cửu hận, thù giết cha. Hắn tự mình biết đó là loại tư vị gì, cũng tương tự biết buông xuống là có bao nhiêu khó khăn, cũng là bởi vì này, hắn mê mang. Đâu chỉ là ngươi xẻn rủ hạt hỉ ra mạ, ta ủ trí hạ mạ đạ dạ làm sao từng buông tha cho này nhìn như xa không thể chạm mơ, chỉ bất quá những năm gần đây bởi vì gia tộc áp lực, chiến trường chém giết, tổ tông môn cửu hận, một mực đưa cái này mơ để ở trong lòng, chưa bao giờ nói qua á giờ khắc này, mạ đạ dẻm chỉ nghiêm một chút. Thật giống như đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, ngươi đã xẻn dù hạt hỉ dạ mà còn kiên trì đồ ngô cờ như thế mộng tưởng, ngươi đã ngay cả thù giết cha cũng có thể buông xuống, ta. Uchiha mạ đạ dạ vừa có thể nói cái gì vậy? Một bên ghen thấy mạ đạ dẻm chỉ, lộ ra một nụ cười trầm biếm, Uchiha ý dù nạ còn chưa có chết, mạ đạ dạ trong lòng đối với xẻn dù cừu hận cũng theo đánh chết xẻn dù tổ bị dạ mà khơi thông. Hạt hỉ dạ mạ giờ phút này cho thấy tư thế này, mạ đạ dạ sẽ đáp ứng có khả năng cực lớn. Cô Nộ Hạ, xem ra muốn trước thời hạn không thiếu niên thành lập, ta thân thủ thành lập Cô Nộ Hạ, ha ha. Ngay ta y mạ đạ dạ nghĩ mở miệng giờ khắc này, bên cạnh hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói, tộc trưởng, ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn, ngươi quên tạ gì mạ tộc trưởng thù sao, ngươi quên những thứ kia chết đi tộc nhân sao, chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng xẻn dù kết thù. Cứu hận sớm liền không đội trời chung, làm sao có thể tùy tiện buông xuống, cái này nhất định là xẻn dù hạt hỉ giả mà âm mưu. Ghen liền vội vàng quay đầu, chỉ thấy ủ trí hạ sen mặt đầy lo lắng nói, mà theo hắn lời nói, ủ trí hạ tộc nhân cũng ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng kinh hô, tộc trưởng, không thể nhẹ tin xẻn dù à, bọn họ là chúng ta tử địch, không nên tin bọn họ. Mà đã giả phải ra miệng lời nói nhất thời cắm ở trong cổ họng, lại cũng không nói ra được. Ánh mắt phức tạp cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng hóa thành một âm thanh thật sâu thở dài. Mà ghen là cao mày nhìn về phía Uchiha Sen, Uchiha sẽ nói lời phản đối rất bình thường, có thể Uchiha Sen lúc nói chuyện máy quả thực quá khéo, hắn chỉ cần trễ nữa lên tiếng một giây, Uchiha mạ đạ dạ thì có thể đáp ứng đối phương. Ghen bén nhạy cảm giác khác thường, vô ý thức mở ra mạn dệ kỳ ủ, vì vậy hắn thấy, một tia hắc ảnh theo ủ trí hạ sen mắt cá chân rời đi, không có vào đại địa không thấy, ngay cả hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ cũng chỉ bắt được cực kỳ nhỏ ít một chút tàn ảnh. Ghen ánh mắt đông lại một cái, trong lòng toát ra một cái tên, Cụ Dục Z.